Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, hài lòng điều kiện. Vân Hy tỷ tỷ, ta đi về trước. Quản Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch nói một tiếng. Chính là quay người vội vã rời đi Thánh Nữ Phong. Đồng dạng, mà Không Linh Tử cũng là ánh mắt u ám không thôi. Đối Vân Hy Thánh Nữ cùng Diêu Quang Thánh Tử có chút ôm quyền. Lại đối Vương Khai nhẹ gật đầu. Cũng là vội vàng rời đi. Đối với Tô Tiệt Thần Tử nói tới ngôn ngữ. Hai người rõ ràng đáy lòng tức giận vạn phần. Vậy lo lắng vạn phần. Ha ha, xem ra Tô Tiệt Thần Tử rất không hài lòng. Bọn họ tỷ đệ hai người đột phá nha. Diêu Quang Thánh Tử híp mắt lạnh lùng cười nói. Tỷ đệ. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình, không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm cảm giác im lặng rất. Tuyệt Bích không nghĩ tới, cái kia Quản Thanh Thanh cùng Mạc Không, lại là hai tỷ đệ, không phải nói Linh Tử Linh Nữ, muốn kết làm đạo lữ sao? Chẳng lẽ nói, ách, Thiên Châu người, đều là như vậy mở ra sao? Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút im lặng nói ra, bá. Nghe thấy lời ấy, Diêu Quang Thánh Tử cùng Vân Hy Thánh Nữ, tự nhiên đoán được Vương Khai suy nghĩ cái gì. Ha ha, lịch đại Linh Tử Linh Nữ, Thánh Tử Thánh Nữ, cùng Thần Tử Thần Nữ, muốn kết làm đạo lữ không giả, nhưng cũng không phải tất nhiên. Huynh đệ nếu là có ý nghĩ, ngược lại là có thể Thần Nữ Linh Nữ cùng một chỗ. Diêu Quang Thánh Tử, nơi này đã không liên quan đến ngươi. Vẫn là mau mau rời đi a. Còn chưa chờ Diêu Quang Thánh Tử tướng nói cho hết lời, bên cửa sổ Vân Hy thì là trực tiếp mở miệng đánh gãy, càng là tại chỗ không lưu tình chút nào hạ lệnh trục khách. Như tình huống như vậy, dẫn tới Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú lên Vân Hy, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, nếu là muốn vị huynh đệ kia tiến đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Vân Hy, người cần trước đó cùng Hư Vân Trường lão biết hội một tiếng. Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Vừa mới Diêu Quang Thánh Tử, còn một bộ không cho phép mình tiến đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thái độ. Hiện tại, thế mà còn đuổi theo chủ động hỗ trợ. Đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Đồng dạng, Vân Hy Thánh Nữ cũng là ánh mắt kinh ngạc không thôi. Không khỏi xoay người lại, nghi hoặc nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử. Từ tốn nói, ngươi lại muốn như thế nào? Hiển nhiên, Vân Hy Thánh Nữ cũng là cũng không tín nhiệm Diêu Quang Thánh Tử. Ha ha, Vân Hy ngươi chớ có lầm hội. Hư Vân Trường lão tuy là ngươi sư tôn, nhưng ngươi bởi vì phàm trần sự tình, một mực đối Hư Vân Trường lão canh cánh trong lòng. Náo nhiều năm không tướng vãng lai, như tình huống như vậy, cho dù ngươi đi cầu hắn, hắn cũng chưa chắc đáp ứng. Diêu Quang Thánh Tử nhẹ giọng cười nói, bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng, như thế ngụ ý, không phải liền là tại biểu đạt, ta đang giúp ngươi ý tứ sao? Cái này tán gái kỹ thuật, cũng chẳng ra sao cả mà, không cần, muốn tiễn hắn ra Thông Thiên Giáo. Không cần biết hội Hư Vân Trường lão. Diêu Quang Thánh Tử, người có thể rời đi. Vân Hy Thánh Nữ lắc đầu từ tốn nói. Nhìn qua ngoài cửa sổ đám mây đại sơn. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Gặp một màn này, Diêu Quang Thánh Tử cũng không có tức giận. Mà là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngược lại đối Vương Khai ôm quyền nói khác. Chậc chậc, nhìn tới vẫn là bản thiếu gia quá mức nghiêu bức. Nghiêu bức thiên địa đều muốn thất sắc nha. Vương Khai bẹp lấy miệng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực, tăng lên đến cấp 4. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ người cảnh giới. Nhất phẩm thiên vương đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, Thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực. Cấp 4 tinh nguyên giá trị. Không thể chất. Vạn pháp bất xâm hộ giá. Không khoác lác giá trị. 24.400 kinh nghiệm. 800.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Cho dù kinh nghiệm lần nữa tăng lên 100.000. Vương Khai cũng là vô cùng mừng rỡ. Chỉ ít, thiên chi lực đạt đến cấp 4. Tu vi cảnh giới. Cũng đạt tới thiên vương chi cảnh. Thiên vương cảnh cường giả. Tại khu trong nội môn. Cũng coi là đỉnh tiêm một hàng. Nghe Vương Khai khoe khoang ngôn ngữ. Cùng nhìn xem hắn cái kia nồng đậm ý mừng. Vân Hy thánh nữ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nghẹn ngào cười nói. Mặc dù không biết ngươi vừa mới vận dụng gì các loại thủ đoạn. Có thể tướng Tô Tuyệt kiếm chảm ngăn cản. Nhưng, ngươi tu vi thật sự. Hẳn là chỉ là thiên nguyên mới đúng. Bá, nghe thấy lời ấy. Vương Khai hai mắt lập tức nheo lại. Xem ra vị này thánh nữ đối với mình tin tức. Chỉ dừng lại ở mình đi linh nữ phong trước đó nha. Trước kia là thiên nguyên. Hiện tại nha, thế nhưng là thiên vương. Nhưng dù vậy, Vương Khai tự nhận tuyệt đối không phải Vân Hy thánh nữ đối thủ. Muốn đánh bại nàng, không phải là không được. Chỉ là cần muốn đánh đổi một số thứ. Tại Vương Khai cho rằng, còn không cần thiết làm như vậy. Ha ha, thiên nguyên cảnh. À, vậy bản ít hiện tại là cảnh giới cỡ nào đâu? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý phất tay một quyền. Ông, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp quét sạch mà ra. Nương theo mà đến, còn có thông thiên đạo đạo ý. Thiên vương cảnh, ngươi, Vân Hy thánh nữ lập tức đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Có chút không thể tin nhìn xem Vương Khai. Đối với đạo ý sự tình, trước đó liền là rõ ràng. Nhưng cái này thiên vương cảnh, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật là một vị không thua bởi thiên quân cường giả? Người trước đó ở ngoại môn thi triển ra đạo ý, ta liền đã rất kinh ngạc. Nghĩ không ra, người tu vi cảnh giới. Vậy không ngừng thiên nguyên. Ai, xem ra lần này, không cách nào bức hiếp người hỗ trợ. Người đi đi, Vân Hy thánh nữ lắc đầu thở dài một tiếng. Hữu khí vô lực quay đầu đi chỗ khác, nằm ở trên bệ cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài trận trận xuất thần, lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật tay tướng quạt xếp lấy ra, nằm ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng lung lay, có chút nghiền ngẫm cười nói. Kỳ thật, muốn để bản thiếu gia hỗ trợ, cũng không phải là phải dùng bức hiếp nha. Người có thể thay đổi những phương pháp khác nha. Những phương pháp khác, bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Vân Hy thánh nữ dung nhan khẽ giật mình, không khỏi xoay người lại. Chát động đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Vương Khai, nhẹ giọng hỏi, người muốn cái gì? Đạo pháp, vẫn là thiên vũ kỹ. Đạo pháp, thiên vũ kỹ là cái gì? Vương Khai lập tức nghe sững sờ, đi vào Thiên Châu, thật đúng là chưa từng nghe qua thiên vũ kỹ cái danh xưng này đâu. Đạo pháp, ngược lại là biết, người thế mà không biết đạo thiên võ kỹ. Vậy ngươi lại là như thế nào đạt được thông thiên đạo pháp quyển thứ 5? Vân Hy thánh nữ môi đỏ có chút mở ra. Càng cảm giác Vương Khai người này. Quá khó mà suy nghĩ. Thần bí rất, thông thiên đạo pháp. Đúng, bản thiếu gia còn có tầng 9 thông thiên đạo pháp. Ngươi nếu là muốn lời nói. Bản thiếu gia vậy có thể cho ngươi. Vậy sẽ giúp ngươi bận bịu. Chỉ là đâu, ngươi hẳn là muốn ra một cái. Để bản thiếu gia hài lòng điều kiện. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Về phần thiên vũ kỹ sự tình, Vương Khai căn bản vốn không để ý. Sau đó chỉ cần cùng hệ thống biết hội một cái liền có thể. Hiện tại trọng yếu vẫn là tán gái nha. Tới đều tới, há có thể đến không? Cái kia phù hợp Vương Khai tính cách sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.